Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, lừa dối ca đích. Lúc này Son Goku, Bulma, Son Gohan cũng nhức đầu nhìn ca đích. Ca đích lấy con tin làm uy hiếp. Bọn họ thật đúng là không thể bắt hắn thế nào. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya. CC đương nhiên, Son Goku nếu như sử dụng bội số lớn giới vương quyền mạnh mẽ xuất thủ, cũng không phải là không thể từ ca đích trong tay đoạt hồi đan đê. Còn đúng như vậy, thứ nhất, rất có thể sẽ thương tổn đến ca đích, thậm chí giết chết ca đích. Ca đích, cái này Namek tới một cái cao thủ rất đáng sợ, chiến lực đạt tới 54 vạn, Tôn Ngộ Bản mỉm cười nói. Có hứng thú hay không bồi chúng ta cùng đi gặp gỡ cái này cao thủ đáng sợ? Ca đích sửng sốt, Son Goku, Bulma, Son Gohan cũng là sửng sờ. Bọn họ còn tưởng rằng Krillin sẽ các loại hoa ngôn xảo ngữ, uy phó lợi dụ, tốt cứu ra ca đích trong tay con tin. Ngươi là nói để cho ta cùng các ngươi liên thủ. Ca đích lạnh lùng nói, làm sao, sợ. Đối với mới có khả năng là chiến Rikumu đạt đến 54 vạn. Lấy thân thủ của ngươi, coi như là mang Jesu biến thân nhưng cũng không phải người kia đối thủ nha. Tôn Ngộ Bản cười nói, ca đích sắc mặt âm trầm. Ta không sợ cùng Nhiệm Hà Cường lớn người giao thủ, nhưng là thực lực chênh lệch quá cách xa. Đó là đi chịu chết. Ngươi nghĩ rằng ta là ngu ngốc sao? Ngươi và thực lực của người kia quả thực cách biệt quá xa. Cho nên ngươi bây giờ căn bản không khả năng cùng người nọ giao thủ. Thế nhưng các ngươi người Saiya không phải sở hữu hạng nhất cực kỳ nghịch thiên năng lực. Gần chết sống lại thực lực có thể có được tăng lên rất nhiều sao? Tôn Ngộ Bản cười tủm tỉm nói. Ca đích lông mi khơi một cái. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi ngay cả ta người Saiya cái này năng lực đều biết. Ca đích lạnh lùng nói. Bất quá ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Trong tay ngươi cái kia gọi đan đi tiểu gia hỏa là Namek nhân trung thiên tài. Tôn Ngộ Bản nói rằng. Namek nhân huyết thống cũng không so với ngươi người Saiya yếu. Người Saiya chỉ là sở hữu chiến đấu thiên phú. Nhưng là Namek người không chỉ có sở hữu chiến đấu thiên phú. Ở còn lại năng lực bên trên bọn họ cũng là đứng đầu. Sở hữu chiến đấu thiên phú đối với người Saiya mà nói là đủ rồi. Ca đích cười nhạt, cái kia gọi đan đi tiểu gia hỏa là trí tuệ hình Namek người. Hắn có một ít thần kỳ năng lực, nói thí dụ như chữa bệnh thuật. Tôn Ngộ Bản nói rằng, lời này vừa ra, một ít Namek người khiếp sợ nhìn Tôn Ngộ Bản. Tuy là Tôn Ngộ Bản cùng ca đích nói căn bản là vô dụng Namek ngữ. Nhưng này cũng không biểu thị những thứ này Namek người nghe không hiểu. Vị bằng hữu này, xin hỏi ngươi làm sao biết đạo đan đê sở hữu chữa bệnh thuật? Trưởng lão cũng liền dò hỏi, nếu như ta nói ta và các ngươi đại trưởng lão giống nhau. Có một ít đơn giản dự đoán năng lực, có thể đoán trước tương lai các ngươi nhất định không tin. Cho nên, các ngươi coi như ta trời sinh biết chưa? Tôn Ngộ Bản cười nói. Dự đoán, một ít Namek người cũng là tin. Bởi vì căn bản không khả năng có người tới quan tâm bọn họ thôn trang một cái tiểu thí hài. Cái này tiểu gia hỏa sở hữu chữa bệnh thuật. Thì tính sao? Ca đích lạnh lùng nhìn Tôn Ngộ Bản. Ca đích, đan đi chữa bệnh thuật thật không đơn giản. Miễn là ngươi có thể chống không phải tắt thở, là hắn có thể dùng chữa bệnh thuật cứu sống ngươi. Cho nên, ngươi nên hiểu được môn thủ nghệ này đối với ngươi như vậy người Saiya chọc yếu bao nhiêu. Tôn Ngộ Bản nói rằng, ai đều có thể cứu sống. Ca đích trong lòng áy náy, làm chiến đấu dân tộc người Saiya sinh mệnh lực là rất ngoan cường. Nếu quả như thật có một người có thể đem bất luận cái gì không có tắt thở mà người bị thương nặng. Người cứu sống, cái đôi kia người Saiya mà nói hoàn toàn là một bảo bối. Cho nên, ca đích ngươi nên minh bạch, ngươi phải trở nên mạnh rất đơn giản, miễn là khiến người ta đả thương, tốt nhất là gần chết trạng thái, lại để cho Dandy giúp ngươi chữa thương, là có thể rất nhanh trở nên mạnh hơn, đến lúc đó là có thể cùng cái kia 54 vạn cường giả giao thủ. Tôn Ngộ Bản nói, thì ra là thế, Kadix trên mặt lộ ra giễu cợt cười. Ta không biết nên cười ngươi tự cho là thông minh, vẫn cười ngươi ngu ngốc. Không sai, ta người Saya là ở gần chết sống lại phía sau có thể rất lớn mức độ đề thăng. Nhưng là phải dựa vào như vậy nói sao sao đến có thể cùng cái tên kia chiến đấu cường độ. Căn bản không khả năng. Kadix, ngươi võ đạo mạnh mẽ hay là ta mạnh mẽ? Tôn Ngộ Bản hừ một tiếng nói. Ta đương nhiên biết tình huống bình thường gần chết sống lại tác dụng cũng không thể để cho ngươi thực hiện tăng lên trên diện rộng. Nhưng là ngươi biết ngươi đã đến một cái thời kỳ mấu chốt. Đến rồi như ngươi vậy giai đoạn. Một ngày sau khi đột phá, lực lượng sắp có một cái điên cuồng đề thăng. Lập tức đề thăng 1-2 triệu cũng có thể. Cái này tự nhiên không phải lừa dối Kadix. Nguyên kịch bên trong, Kadix chính là ở Namek cùng Fide giao phong trong quá trình mấy lần gần chết, sau đó được chữa cuối cùng trương lên đến hơn 200 vạn. 1-2 triệu, Kadix không khỏi kích động, tuy là biết rõ không có khả năng, nhưng là nghe được Grilin thuyết pháp, vẫn như cũ nhịn không được tâm động. Lẽ nào hắn nói là Super Saiyan? Lẽ nào ta thực sự tiếp tục tiến lên mấy bước là có thể biến thân thành Super Saiyan? Kadix trong lòng lóe ý niệm trong đầu, nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết cái này căn bản là không thể. Dù sao hắn tu luyện như thế chừng 20 năm, cũng bất quá là tương chiến lực từ nhỏ thời điểm hơn ngàn đề thăng tới bây giờ trình độ. Chừng 20 năm bất quá là đề thăng 2-3 vạn mà thôi. Làm sao có thể thời gian ngắn ngủi gần chết bình phục là có thể đạt được mấy triệu? Cái này rồi cũng kéo quá không lấy phía chân trời đi. Nhưng là ở sâu trong nội tâm Kadix lại tim đập thình thịch. Cái này Krillin tiểu tử lúc trước tuôn ra 20 vạn khí. Kakalo cũng nhất định có 20 vạn. Sức chiến đấu của ta phải đột nhiên tăng mạnh mới có thể đuổi theo hắn. Kadix nhưng là cực kỳ kiêu ngạo. Kakalo mang tới áp lực để hắn không thể không hy vọng xa vời Krillin lời nói là thật. Ngươi nói đùa đi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin. Kadix hừ lạnh nói, nhưng là ánh mắt lại rất kỳ vọng nhìn Krillin. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không tin hoàn toàn, cho nên thì nhìn ngươi có hay không gan này thử. Tôn Ngộ Bản mỉm cười nói. Kadix trầm mặt, Kadix, ngươi thống khoái một chút. Đừng dây ra dây dưa giống như một đàn bà. Chúng ta cũng không thời gian chờ ngươi. Ta đếm 3 lần, 3 cái ngươi không muốn. Chúng ta liền đi, ngươi nghĩ tốt, cùng chúng ta cùng nhau đối phó tên kia. Có thể sánh bằng chính ngươi đối phó hắn tốt. Hơn nữa không ngại nói cho ngươi biết. Cái kia 54 vạn cường giả. Lần này là tuyệt đối không thể thắng ta và Goku. Về phần hắn có thể hay không sống vậy phải xem ta và Goku tâm tình cùng với chính hắn tạo hóa. Tôn Ngộ Bản thản nhiên nói. Ta đếm 3 lần, nếu như ngươi lại không hạ quyết định, ta muốn phải đi. 3, 2, Kadix lòng bàn tay hơi tuôn ra mồ hôi. Tuy là hắn không phải tin tưởng Krillin, nhưng là vạn nhất là thực sự đâu. Hắn chính là người Saiya vương tử. Làm sao nguyện ý xa lạc hậu hơn Kakalo một cái như vậy hạ cấp chiến sĩ? Làm sao nguyện ý đành phải Fide phía dưới? Hơn nữa, hắn cũng sợ Tôn Ngộ Bản nói là sự thật, thực sự đem Fide giết đi. Vậy hắn Kadix mấy năm nay đành phải Fide phía dưới chịu nhục nhã há lại không phải cũng không còn cách nào báo thù? Phải biết rằng mấy năm nay Kadix nhưng là một mực yên lặng cố gắng. Chính là vì một ngày nào đó có thể phản kháng Fide. Có thể đem Fide thủ hạ mấy cái tâm phúc. Kiui, Sabo, Dodoria đám người giết sạch. Ta đáp ứng, Kadix trầm giọng nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải. Đúng lúc này, thập bội giới vương quyền. Tôn Ngộ Bản một cái khởi động thập bội giới vương quyền. Lập tức 40 vạn khí bạo phát ra ngoài. Đứng ở Dragon Ball ở trên Tôn Ngộ Bản thân ảnh cũng không có di chuyển. Nhưng là ca đích cũng là cái ót đau xót. Sau đó toàn thân dâng lên đau nhức. Lập tức thân thể liền bị kinh khủng đau đớn làm cho đông lại. Tiếp lấy thủ sẵn đan đi tay hết sạch. Chỉ thấy trước người xuất hiện một đạo thân ảnh. Người này một tay ôm một cái mỹ lệ loan phát thiếu nữ. Tay kia thì là ôm đan đi. Phanh, ca đích thân thể từ trên cao rớt xuống. Hắn cảm giác được chính mình sinh mệnh lực ở kịch liệt tiêu thất. Ghê tởm, ta bị lừa. Hỗn đản này mới vừa những lời này căn bản là ở phân tán ta chú ý lực. Sau đó nhân cơ hội cướp đi cái kia Namek tiểu hài tử. Ca đích hung hăng trừng mắt con mắt. Trong lòng bi phẫn không ngớt. Nhưng là một khác phương diện lại khiếp sợ không gì sánh được. Tuy là mới vừa hắn bởi vì nói mà phân tán lực chú ý. Nhưng là mới vừa ca đích chỉ là cảm giác được Krillin khí đột nhiên trương lên. Thậm chí ca đích liền khí này trương lên tới trình độ nào đều không phản ứng kịp. Liền trúng chiêu. Mà khi đó xa xa Krillin vẫn còn đang xa xa. Tựa như không có di động giống nhau. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ coi như đối phương không cần lên tiếng đến phân tán hắn chú ý lực. Mới vừa cái kia một cái, hắn cũng vô pháp ngăn trở. Thậm chí đúng lúc giết chết trong tay Namek tiểu hài tử. Hỗn đản này cùng Kakalo rốt cuộc đến rồi cái gì tầng thứ? Kadik trừng mắt mắt nhìn bầu trời. Cảm thụ được sinh mệnh lực rất nhanh tiêu thất, tràn đầy không cam lòng. Sinh mệnh một màn tràng cảnh cái này phút chốc ở ca đích não hải rất nhanh hiện lên. Nhưng là cái này sinh mệnh ngoại trừ giết, vẫn là giết, thậm chí hắn liền ái tình, thân tình, tình hữu nghị đều chưa bao giờ trải qua. Có thể chết đi như thế cũng rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Đột ngột ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại ca đích trong tầm mắt. Ca đích nhìn Tôn Ngộ Bản, nhìn Đan Đi, nhìn Bulma. Lúc này Bulma là như vậy mê người. Nếu như có thể cùng như vậy một nữ hài tử. Ca đích nhãn thần có chút tán loạn. Nhưng là hắn vẫn kiệt lực khống chế được khí. Để cho mình có thể quá nhiều sống sót phút chốc. Ngoan cường sinh tồn được sớm đã là người say ya bản năng. Đan Đi, giúp hắn liệu chữa thương a. Tôn Ngộ Bản ôn hòa hướng Đan Đi nói rằng, giọng điệu này tựa như cùng lão bằng hữu nói giống nhau. Đan Đi nghi hoặc nhìn Tôn Ngộ Bản, hắn có một loại cảm giác, cái này nhân loại chính mình dường như rất thân thiết giống nhau. Tựa như kiếp trước là bằng hữu giống nhau. Ân, Đan Đi gật đầu một cái. Uy, người thật đúng là nghe hắn. Bulma nhất thời nóng nảy. Đan Đi, ngàn vạn lần chớ thay tên kia chữa thương. Hắn là tên đại bại hoại. Sau đó lại xông Tôn Ngộ Bản quát. Ngốc Lâm, ngươi là có ý tứ. Điên rồi phải không? Cư nhiên cái này tà ác người say ya chữa thương. Đan Đi, nhanh lên một chút. Nếu không, ca đích liền chết. Tôn Ngộ Bản không để ý tới Bulma. Ta biết rồi. Đan Đi vươn tay, nhắm ngay nằm trên mặt đất ca đích thân thể. Mù mịt quang mang tại hắn lòng bàn tay dâng lên. Cái này quang mang rơi vào ca đích trên người. Ca đích sinh mệnh khí tức lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục. Thương thế của ta, ca đích cảm giác thân thể biến hóa trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Rất nhanh Đan Đi dừng lại chữa thương động tác. Ca đích lại là kinh hỉ, lại là trong lòng kinh ngạc. Mới vừa thương thế của hắn nặng bao nhiêu? Ca đích là rõ ràng, có thể nói đời này của hắn chiến đấu vô số, nhưng là chưa từng có bị thương nặng đến loại trình độ đó. Quá mức chí cương mới ca đích đều cho là mình chắc chắn phải chết. Cứ nhiên cứ như vậy vô cùng đơn giản liền hoàn toàn được rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.